Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 591 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 591 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3002. Đạo trận pháp bắt nguồn từ xa xưa, thường có thể biến hóa thần kỳ. Nhìn khắp thiên hạ, có đại tông môn nào không có trận pháp? Trận pháp quy mô lớn như đại trận hộ tông Thủ Sơn còn không nói, trận pháp dùng người kết thành cũng không thiếu. Bởi vì đều là sư huynh đệ đồng môn, cho nên bình thường có nhiều cơ hội luyện tập rèn giũa cùng nhau. Đợi đến lúc gặp kẻ địch mạnh, có thể lấy ra dùng, thường có hiệu quả đặc biệt. Phong Vân Các tự nhiên cũng có trận pháp, hơn nữa còn là kiếm trận uy lực không kém, chủ lực sát phạt. Kiếm trận này là âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ, là Phong Vân Các truyền thừa tổ tông xuống, đến nay đã lưu truyền hơn vạn năm. Trong lịch sử Phong Vân Các, rất nhiều lần dựa vào kiếm trận này đã chuyển nguy thành an, duy trì truyền thừa. Âm dương ngũ hành đại trận, dịch huyền kiếm đồ, cần ít nhất là 5 người để kết trận. Tối đa không giới hạn, càng nhiều người thì uy lực càng to lớn. Thường thường chỉ cần 10 đệ tử đạo nguyên cảnh tầng 3 kết trận pháp sẽ có thể chống được đế tôn cảnh. Nếu có 20 người, đủ để giết đế tôn tầng thứ nhất. Mỗi một đệ tử Phong Vân Các đến đạo nguyên cảnh đều phải tu luyện trận đồ này. Mỗi tháng đều có diễn luyện liên hợp quy mô lớn. Cho nên, võ giả đạo nguyên cảnh của Phong Vân Các đều rất là thuần thục trận pháp này. Chính là vì sợ có ngày Phong Vân Các chọc tới đối thủ mạnh, đề phòng lỡ như. Lần trước, Phong Vân Các vận dụng âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ, đã là trăm năm trước. Khi đó Hoa Hưng du lịch bên ngoài chưa có về, các chủ Phong Vân Các đời trước tuổi già yếu, Phong Vân Các có dấu hiệu suy sụp, kết quả dẫn tới một số thế lực lớn của Tây Vực thèm thuồng, liên hợp xâm phạm. Lúc đó còn có cường giả đế tuân tầng 3 xông vào đại trận hộ tông. Các đệ tử Phong Vân Các chính là dựa vào đại trận này mới đánh lui kẻ địch. Trận chiến này, uy danh của Phong Vân Các vang xa, đợi cho Hoa Hưng trở về, tiếp quản Phong Vân Các, cục diện mới dần dần ổn định. Trăm năm sau, âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ lại nổi lên, mà đối thủ lần này chẳng qua chỉ là hai đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Không phải đại trưởng lão chuyện bé xé ra to, mà là hắn biết hai người này khủng bố ra sao. Trong thời gian này, Phong Vân Các phái không ít cường giả đi ám sát bọn họ. Đế tôn tầng 2 bị 20 triệu nguyên tinh thượng phẩm thu hút cũng không chỉ một người. Nhưng mà kết quả thì sao? Hai tiểu bối này vẫn nhảy nhót khỏe re, thậm chí đánh vào trong Phong Vân Các, những cường giả kia đều lần lượt ngã gục. Đại trưởng lão cũng chỉ là đế tôn tầng 2 thôi, có bài học ngay trước mặt. Hơn nữa giao đấu của Dương Khai cảm nhận được hắn mạnh mẽ ra sao, cho nên không do dự tung ra đòn sát thủ. Các trưởng lão cùng đệ tử Phong Vân Các nghe lệnh, lập tức nghiêm mặt. Nổi trận! Đại trưởng lão quát to, trường kiếm chỉ lên trên trời, kiếm ý xung thiên. Năm sáu trưởng lão đế tôn tầng thứ nhất cùng cả trăm đệ tử đạo nguyên cảnh tầng 3 đồng loạt tế ra bí bảo trường kiếm, tự bấm pháp quyết khác nhau. Trường kiếm vung lên, hóa ra kiếm thế hoa mắt, quát to. Nổi trận! Cả trăm âm thanh tụ tập, khi thế của bọn hắn cũng bị lực lượng thần bí nối tiếp, thiên địa rền vang, hư không rung chuyển. Ánh mắt của Dương Khai co rút, dù không biết đây là trận pháp gì, nhưng bản năng nhận ra không ổn, chuyển mắt, quét qua chỗ đông người nhất, miệng thì thầm. Bách vạn kiếm mang, trục nguyệt thôn lan. Bách vạn kiếm chém xuống, kiếm mang ngập trời diễn sinh, như cả rừng châu chấu đánh về các võ giả đạo nguyên cảnh. Bình thường hắn ra tay như vậy thì đế tôn cảnh tầng thứ nhất cũng đừng mong đỡ nổi. đạo nguyên cảnh chỉ có nước bị chém giết. Nhưng khi kiếm mang đánh tới, những võ giả đạo nguyên cảnh kia lại không chút hoảng hốt, chỉ lạnh lùng mà nhìn, duy trì kiếm thế, vận chuyển kiếm ý. Thù! Đại trưởng lão rung kiếm, chỉ ra một đóa kiếm hoa trong hư không rồi quát. Giữa không trung, quỷ dị xuất hiện một cái trận đồ, từ từ xoay tròn, hóa thành lá chắn nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, che trước các võ giả đạo nguyên cảnh. Tất cả kiếm mang đánh vào trận đồ. Ngoài dự liệu của Dương Khai, kiếm mang lại không có tác dụng gì, bị trận đồ hấp thu hoàn toàn. Dương Khai nhướng mày, cảm thấy rất là khó chơi. Đại trận này có vẻ rất bất phàm. Còn nghĩ chưa xong, đại trưởng lão lại quát. Đi! Trận đồ đột nhiên xoay ngược, bên trong trận đồ vọt ra từng đạo kiếm mang, trong nháy mắt đánh tới trước mặt của Dương Khai. Dương đại thúc, cẩn thận! Lâm Vận Nhi hô to. Dương Khai sớm đã phòng bị, vung bách vạn kiếm, cản lại kiếm mang rồi nhướng mày. Bắn ngược sao? Hắn phát hiện ra những kiếm mang này là của mình vừa đánh ra, nhìn trận đồ huyền diệu liền hiểu được. Trận đồ xuất hiện từ hư không, chẳng những hấp thu công kích của mình, còn có thể thả ngược công kích trở ra. Trận pháp này thật là nghịch thiên. Chuyển! Đại trưởng lão lại vận kiếm thế khẽ quát, trong nháy mắt thiên địa biến đổi. Mọi người chợt biến mất, thế giới biến dạng, nhìn xung quanh là những thanh trường kiếm khí tức lạnh lẽo, giận dữ hư không. Trường kiếm hư hư thật thật như sao trên trời, nhìn không thấy cuối. Nơi này là thế giới của kiếm. Kiếm ý làm cho người ta sợ hãi từ khắp nơi đè xuống. Những đạo kiếm khí vô hình cắt xé mọi thứ trong thế giới này, làm làn da của Dương Khai phát đau. Một giọt mồ hôi chảy xuống trên trán của Dương Khai. Hắn cảm thấy chuyện không ổn rồi. Dù không hiểu được uy lực chân chính của đại trận này, nhưng dù sao Dương Khai cũng có ánh mắt, nào không nhìn ra trận pháp này quỷ dị. Vào kiếm đồ, không đường sống, tiểu bối chịu chết đi. Giọng của đại trưởng lão truyền ra từ hư không, mờ mịt phiêu miểu, không thể nào nắm bắt vị trí. Vào kiếm đồ, không đường sống. Cả trăm người cùng quát, mang theo kiếm ý kinh thiên, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén bắn vào đầu của Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi. Đây là một loại thủ đoạn công kích thần hồn, hơn nữa còn ẩn chứa kiếm ý uy lực khó lường. Dương Khai cảm giác da đầu tê rần, thức hải rung chuyển, phòng ngự thức hải lập tức bị phá. Trong thức hải, một đạo kiếm mang chém về thần hồn hắn. Dương Khai kinh hãi, vội vàng vận chuyển lực lượng ôn thần liên bảy màu, hóa thành một cái khiên trắng. Kiếm mang chém xuống, bị khiên ngăn trở, hào quang bảy màu bùng nổ. Hai bên giằng co hồi lâu, kiếm mang mới ầm ầm tan rã. Dương Khai hoảng sợ, quay lại nhìn sang Lâm Vận Nhi. Chỉ thấy tiểu nha đầu mở to mắt, tay nắm chặt, tìm kiếm bóng người xung quanh, lại không bị chút ảnh hưởng nào. Tiểu nha đầu này đúng là nghịch thiên. Công kích thần hồn vừa rồi không phải chỉ nhắm vào mỗi hắn, nhất định Lâm Vận Nhi cũng bị công kích. Nhưng mà tiểu nha đầu không có chuyện gì, thậm chí còn không phản ứng, thật là không tưởng được. Tu vi của Lâm Vận Nhi đương nhiên là như mình, nhưng mà Dương Khai cảm thấy lực lượng thần hồn của nàng không thể mạnh hơn mình được. Dù sao, mình có ôn thần liên tẩm bổ thần hồn nhiều năm, đủ ngang với đế tôn cảnh tầng 3. Lâm Vận Nhi mà mạnh hơn mình thì thật là không thể tưởng. Sở dĩ nàng bình yên, nguyên nhân là vì thể chất, hoặc là trên người nàng mang theo bí bảo mạnh mẽ. Dương Khai càng nghiêng về cái sâu hơn. Lực phách thể đặc thù, chủ yếu thể hiện trên thân thể, không liên quan đến thần hồn. Không có thời gian suy nghĩ kỹ, Dương Khai lóe lên đến bên cạnh Lâm Vận Nhi, nắm lấy nàng, vận chuyển pháp tắc không gian biến mất tại chỗ. Trận pháp này quỷ dị khó lường, tiếp tục ở trong này, sợ rằng sẽ lật thuyền trong mương. Hiện tại trốn ra khỏi trận pháp thì quan trọng hơn. Còn muốn chạy sao? Đại trưởng lão hừ lạnh, một thanh trường kiếm trên hư không rung lên, lóe lên như chớp rồi biến mất, trực tiếp đánh vào hư không. Sau đó, Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi lão đảo hiện ra. Lâm Vận Nhi một tay cầm một thanh trường kiếm, khuôn mặt đầy tức giận. Giờ thì không ổn rồi. Dương Khai khẽ đổi sắc. Thần thông không gian hiếm khi bị phá, Nhưng một khi xuất hiện tình huống này, vậy là kẻ địch mạnh mẽ ngoài dự liệu của Dương Khai. Lực lượng không gian. Đại trưởng lão cũng có chút kinh ngạc. Nếu là bình thường, với tu vi của hắn, tuyệt không thể nào phá giải pháp tắc không gian của Dương Khai. Nhưng mà bên trong kiếm đồ, hắn làm mắt trận, nắm giữ tất cả trong kiếm đồ, cho nên nắm giữ mọi động tĩnh dấu tích của Dương Khai. Chính là vì điều này mới đánh cho Dương Khai ra khỏi hư không, làm cho kế hoạch thất bại. Vận Nhi, có sợ không? Dương Khai quét mắt lạnh nhìn xung quanh. Thần niệm vận chuyển cực hạn, nhưng không phát hiện những người Phong Vân Các ở chỗ này. Trong này chỉ có kiếm, kiếm ý, kiếm thế, ngoài ra không có gì khác. Không sợ. Lâm Vận Nhi đáp, tay nhỏ dùng sức, trường kiếm trong tay vỡ nát, hóa thành đốm sáng rồi biến mất. Đó chỉ là một thanh kiếm hư ảo, nhưng mà ở trong kiếm đồ lại rất sinh động. Tốt, vậy thì cùng Dương Đại Thúc phá kiếm đồ chó má này đi. Thật là ngông cuồng. Đại trưởng lão nghe thì quát, mặc cho ngươi ngàn vạn thủ đoạn ra sao, đừng có mơ tưởng thoát khỏi trận này. Hắn vừa dứt lời, vô số trường kiếm xung quanh đồng loạt rung động, xoay chuyển, mũi kiếm nhằm thẳng vào chỗ Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm, bị kiếm ý nồng nặc bao trùm, đế nguyên trong người lại ngưng trệ. Chết đi! Gầm lên, tiếng rít vù vù lao tới không ngớt bên tai. Nhìn ra, vô số kiếm từ mọi hướng lao về Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi. Mỗi một thanh kiếm đều toát ra kiếm mang kinh người, chặt đứt mọi thứ. Trong thế giới kiếm đồ, toàn là công kích như vậy. Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi căn bản không có chỗ tránh né. Vận Nhi, ngồi xuống! Dương Khai quát. Lâm Vận Nhi không cần nghĩ, trực tiếp ôm đầu ngồi. Long hóa! Dương Khai gầm khẽ. Tiếng rồng ngâm cao vút truyền ra, kiếm đồ rung động, bị thứ gì xung kích. Từng tiếng vang trầm đột vang lên, người Dương Khai phình ra, lập tức hóa thành quái vật lớn 4-5 trượng, đầu mọc sừng, tay hóa vuốt, cả người phủ đầy vảy, khí thế tận trời, uy thế hung hãn. Hắn ngồi xuống, cuộn mình bảo vệ Lâm Vận Nhi vào trong lòng. Chương 3003. Kiếm như mưa rơi đánh vào trên người Dương Khai, tung lên ánh lửa chói mắt. Thân mình khổng lồ cũng bị lực lượng khắp mọi hướng đánh cho vặn vẹo, có thể té lăn bất cứ lúc nào. Máu tươi văng ra, Dương Khai đau đến nhe răng trợn mắt, làm bộ mặt dữ tợn càng thêm khiếp người. Hắn tự thủ không có động đậy, người cuộn tròn đưa lưng ra, bảo hộ Lâm Vận Nhi không chịu một chút tổn thương nào. Dương Đại Thúc! Tiểu Vận Nhi ngẩng đầu hô to, trong mắt toát ra khiếp sợ, ngạc nhiên. Nàng không ngờ Dương Khai đột nhiên biến to như vậy, nhưng khi cảm nhận được công kích mà Dương Khai đang phải chịu, đôi mắt liền đỏ hoe. Dương Khai cười nói, tạm thời tránh né trước, chờ xử lý chúng sau. Lâm Vận Nhi gật đầu, trên mặt xẹt qua một tia hung ác. Mưa kiếm kéo mãi không hết, phải thật lâu mới lắng xuống. Cái gì? Tiếng của đại trưởng lão truyền ra kinh ngạc đến cực điểm. Hắn thật không ngờ Dương Khai thật sự sống trong kiếm đồ. Đây là trăm người kết trận âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ. Còn có hắn là đế tôn tầng 2 làm mắt trận. Có 5-6 đế tôn tầng thứ nhất hỗ trợ. Còn lại là đạo nguyên cảnh tầng 3. Cho dù đế tôn tầng 3 chịu đựng công kích vừa rồi, cũng phải chết mất xác mới đúng. Nhưng người này chẳng những còn sống, còn biến đổi hình dạng. Đầu nổi lên hai cục, tay hóa vuốt, làn da trần phủ đầy vảy. Đây là thứ quỷ quái gì? Đại trưởng lão kinh hãi không thôi, trong lòng xoay chuyển, lại thúc đẩy uy lực kiếm đồ. Sau một vòng mưa kiếm, trong kiếm đồ đã không còn bao nhiêu trường kiếm, nhưng nháy mắt sau, xung quanh lại diễn sinh ra những thanh kiếm hình dạng khác biệt, khí tức không giống tựa như vô tận. Những thanh kiếm đó sắc bén không thua đồ thật, không rõ thật giả, dù sao đều mang kiếm khí tận trời. Dương Khai biến sắc, thần niệm quét qua xung quanh, không khỏi nóng nảy. Mình cùng Lâm Vận Nhi bị nhốt trong kiếm đồ. Nếu không nghĩ cách mà phá mở kiếm đồ này trốn thoát khỏi đây, sớm muộn gì cũng bị tiêu hao hết lực lượng. Dù sao kẻ địch người đông thế mạnh, dựa vào trận pháp có thể phát huy lực lượng đến tối đa. còn hắn và Lâm Vận Nhi thế đơn lực bạc, chống đỡ nhất thời không thể nào chống đỡ được cả đời. Chỉ là hắn quét thần niệm vẫn không tra được chỗ hở nào. Hắn nghiên cứu trận pháp không sâu, thầm nghĩ nếu Nam Môn Đại Quân ở đây thì có lẽ còn cung cấp chút ý kiến. Đang nhíu mày, Lâm Vận Nhi tức khi nói: Dương Đại Thúc, tranh thủ chút thời gian cho ta. Trước kia nàng giết không ít người, nhưng đều là nhẹ nhàng bâng quơ, như không phải giết người mà là tùy tiện đá văng hòn sỏi bên đường. Mới gần đây nhiều lần bị người ta đánh lén cũng không có tức giận, nhưng mà lần này thật sự nổi giận rồi, bởi vì Dương Đại Thúc bảo vệ cho nàng bị thương không nhẹ. Dương Khai ngỡ người: Người có thể phá trận được sao? Lâm Vận Nhi nói: Ta còn có đòn sát thủ, hẳn là phá được. Vậy thì tốt. Dương Khai mừng rỡ: Người yên tâm làm phép, Dương Đại Thúc nhất định không để cho bọn chúng quấy nhiễu người. Lâm Vận Nhi liền ngồi xuống nhắm mắt, một tay đặt ngang bụng, tay kia bấm ấn quyết cổ quái. Khí tức quanh người không ổn định. Dương Khai không biết nàng muốn làm gì, nhưng nếu Lâm Vận Nhi đã nói như vậy, vậy chỉ có thể cho nàng tín nhiệm lớn nhất. Trong nhất thời mình không phá được trận pháp này, Lâm Vận Nhi có phương pháp thì tự nhiên phải để cho nàng thử. Mong là nàng có thể mang tới điều bất ngờ, dù không được đến lúc đó nghĩ cách khác. Tiểu bối còn muốn phá trận sao? Thật là ngông cuồng. Đại trưởng lão lại truyền đến tiếng nói, nghe được hai người nói chuyện cùng nhau thì tràn đầy khinh thường. Âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ, nếu như dễ phá giải như vậy, đã không thể nào mấy lần giúp Phong Vân Các chuyển nguy thành an. Hai tên tiểu bối này dù có chút trình độ trận pháp cũng không đủ nhìn ra sơ hở trong trận pháp này. Nói rồi đại trưởng lão lại quát: Chém! Một đạo kiếm mang ầm ầm chém xuống nhằm thẳng vào Lâm Vận Nhi. Kiếm mang dài đến mười mấy trượng như trụ chống trời, từ trên cao giáng xuống hư không cũng nứt ra. Uy lực một đòn này đã sánh ngang cường giả đế tôn tầng 3 ra tay toàn lực, uy thế không nhỏ. Dương Khai quát khẽ, người che giữa Lâm Vận Nhi và kiếm mang, năm đấm to lớn đánh ngay giữa kiếm mang. Kiếm mang bị đánh tan, Dương Khai lùi về sau hai bước, trên tay nứt ra một đường máu chảy trào ra. Thật là mạnh na. Đại trưởng lão rúng động, dù hắn không biết Dương Khai vận dụng bí thuật gì làm cho thân thể to ra, có thể dùng thân thể đón đỡ một đòn của đại dịch huyền kiếm đồ là rất khủng bố. Lão phu muốn nhìn xem người có thể chống đỡ trong bao lâu. Chém! Từng đạo kiếm mang to lớn đánh xuống, thề phải chém tận giết tuyệt Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi. Không giống mưa kiếm liên miên khi nãy, mỗi một kiếm mang ra đều có uy lực vô cùng, dù số lượng nhỏ hơn nhưng lực lượng lại tăng lên gấp trăm ngàn lần. Dương Khai bước lên nghênh đón, thân người to lớn lại linh hoạt vô cùng, hai đấm tung ra đón đỡ từng đạo kiếm mang. Mỗi lần đón đỡ một kiếm, hắn đều lùi xuống mấy bước, mỗi lần đều để lại một vết thương trên tay, máu tươi rơi xuống đất. Một kiếm cuối, hai tay của hắn đẫm máu, vảy trên đó vỡ tan, liền hung ác đội đầu lên. Kiếm mang chém lên trên đầu hắn, cắm vào cả tấc, cả người Dương Khai bị đánh lún xuống, máu chảy qua má. Đại trưởng lão thấy như vậy thì hít vào một hơi lạnh vô cùng chấn động. Vậy mà còn đánh không chết. Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Phòng ngự vững chắc như thế, liên tục đón đỡ nhiều công kích vậy mà không có ngã xuống. Nếu là đế tôn tầng 3 khác thì không thể nào còn đứng được rồi. Tiểu tử này đúng là nghịch thiên. Trong mắt lại xẹt qua một tia tàn khốc, lại một đạo kiếm mang chém xuống Dương Khai, nhưng còn một đạo kiếm quang khác im lặng chém về Lâm Vận Nhi. Đánh không chết ngươi thì giết con nhóc kia là được chứ gì. Kiếm mang vừa ra, đại trưởng lão đột nhiên rùng mình. Khi không sinh ra cảm giác bị thần niệm mạnh mẽ khóa chặt, dưới thần niệm khủng bố này, đối phương chỉ một ý niệm là mình sẽ chết không có chỗ chôn. Là kẻ nào? Đại trưởng lão hét lên, nhưng mà không ai đáp. Nói tới cũng là kỳ, cảm giác vừa rồi cũng quỷ dị biến mất, giống như ảo giác. Đại trưởng lão nhíu mày, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Thầm đoán có phải mình căng thẳng quá mức. Hắn đang làm mắt trận của âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ, hợp nhất cả trăm đệ tử, dung nhập kiếm đồ. Nếu thật có người muốn gây bất lợi với hắn, cũng phải phá vỡ kiếm đồ mới tìm ra chân thân. Sát khí không rõ kia không thể nào trực tiếp khóa được mình, hẳn là ảo giác mà thôi. Kiếm mang đã đánh tới trước mặt của Lâm Vận Nhi. Lâm Vận Nhi không nhúc nhích, như không nhận ra nguy hiểm phủ xuống, chỉ im lặng làm phép thi triển ra đòn sát thủ. Chiêu sát thủ của nàng không biết là gì, lại cần thời gian chuẩn bị dài như thế. Điều này làm Dương Khai thầm oán sư phụ của Tiểu Vận Nhi thật không đáng tin. Chuẩn bị lâu như vậy, uy lực đòn sát thủ này có mạnh cỡ nào thì sao chứ? Chân chính chiến đấu sinh tử, ai cho ngươi thời gian chuẩn bị? Dù hắn chống đỡ đại trưởng lão, nhưng cũng không thả lỏng chú ý đến Lâm Vận Nhi. Cho nên kiếm mang vừa ra, Dương Khai liền phát hiện. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra Sơn Hà Chung, nằm trên tay hắn như đồ chơi trẻ con. Sơn Hà Chung xoay tròn, liền bao phủ Lâm Vận Nhi. Kiếm mang vừa tới, đánh lên thân chuông. Đó là... Đại trưởng lão chấn kinh, ánh mắt xuyên qua hư không, dính lên Sơn Hà Chung, lóe ra một tia kỳ dị. Với ánh mắt của hắn, làm sao không nhìn ra bí bảo huyền diệu, khí tức hồng hoang tỏa ra như xa xưa truyền đến, làm người ta sinh ra ảo giác đi vào thế giới thượng cổ. Dị bảo hồng hoang! Đại trưởng lão kinh hô, ánh mắt lập tức trở nên tham lam, hắn không khỏi buồn cười. Không ngờ trong tay thanh niên này lại có trọng bảo. Hắn là đế tôn tầng 2, có đế bảo riêng. Nhưng đế bảo cùng dị bảo hồng hoang là hai khái niệm khác. Cái sau số lượng ít ỏi, nhưng uy năng khó lường. Nếu có được nó, sẽ có lợi cho thực lực tăng lên. Nhìn cái chuông này, cực kỳ bất phàm. Rõ ràng dù là trong dị bảo hồng hoang, cái chuông này cũng phải là loại cao cấp. Dị bảo hồng hoang bình thường không thể nào so sánh. Hắn liền nổi lên lòng tham, hạ quyết tâm nhất định phải cướp lấy dị bảo hồng hoang này. Bảo vật như thế, một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất làm sao mà xứng có. Đặt trên người hắn đúng là lãng phí. Nếu có được dị bảo hồng hoang này, đại trưởng lão có lòng tin, thậm chí so chiêu cùng cường giả đế tôn tầng 3. Sức hấp dẫn này quá là lớn. Đại trưởng lão trong lòng sinh đầy tạp niệm. Dương Khai lau vết máu khẽ hít vào, ánh mắt lạnh lùng. Nếu không đến bất đắc dĩ, hắn sẽ không tế ra Sơn Hà Chung. Bởi vì lực trân áp của dị bảo hồng hoang quá là mạnh, đương nhiên có thể cung cấp bảo hộ mạnh mẽ cho Lâm Vận Nhi. Nhưng trước mắt, Lâm Vận Nhi đang điều động chiêu sát thủ, lực trân áp có thể ít nhiều quấy rầy nàng. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào. Chỉ hy vọng Lâm Vận Nhi đừng bị quấy nhiễu. Vì vậy, hắn còn làm giảm uy năng của Sơn Hà Chung. Hiện giờ có thể buông tay đánh một trận. Lão cẩu, ngươi trốn cho kỹ đi. Đừng để bổn thiếu tìm ra ngươi. Tìm ra ngươi rồi, nhất định sẽ lột da ngươi. Dương Khai mắt lạnh nhìn quanh, cười âm trầm. Tiểu bối, còn dám ngông cuồng sao? Đại trưởng lão gầm thét, hơi thở dồn dập. Hắn thật không nhịn được, dù sao đã tế ra trận pháp, trăm người liên thủ. Phải nhanh chóng xử lý Dương Khai mới đúng. Nhưng người này chẳng những còn khỏe re, còn dám nói lời uy hiếp, thật sự không thể nào nhịn được. Chương 3004. Trong Phong Vân Các, thiên địa chấn động, linh khí kích động. Lúc âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ vận chuyển, cả linh khí thiên địa của Phong Vân Các tự hồ dồn dập, khiến cho trận pháp vận chuyển kiếm ý trong kiếm đồ cuồn cuộn một mảnh mông lung, khiến người ta nhìn không rõ bên trong tình huống ra sao. Vô số đệ tử Phong Vân Các nghe tiếng mà đến, rồi rít hít ngược một hơi lạnh. Trong nội các, vì sao lại có cường địch như vậy? Ngay cả âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ cũng đều tế ra. Mặc dù bọn họ có lòng hỗ trợ, nhưng trận đồ đã mở, ngay cả bọn họ là đệ tử Phong Vân Các cũng không thể nào xâm nhập trong đó. Nếu không biết tự lượng sức mình, chỉ có thể bị kiếm ý vô biên cắt thành từng mảnh vụn. Tình thế trong huyền kiếm đồ, bọn họ thấy không rõ, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía một mặt khác của chiến trường. Đó là trận đấu của hai vị đế tôn tầng 3. Mỗi một chiêu đều đất rung núi lở. Mỗi một chiêu đều dường như có thể khiến nhật nguyệt vô quang. Nhìn thấy vậy, những đệ tử Phong Vân Các hoa mắt thần trí, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lệ Giao, hai tiểu bối kia đã vào trong kiếm đồ, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Ngươi cần gì phải tiếp tục liều mạng vì hắn chứ? Hoa Hưng một bên chiến đấu cùng Lệ Giao, một bên nói ra công tâm. Tu vi của hắn cùng Lệ Giao tương đương, nhưng Lệ Giao này không phải là người, hắn là Giao Long, là Long Duệ. Nếu đánh nhau thì Hoa Hưng thật sự không phải là đối thủ. Có thể cùng hắn chiến nhau đến bây giờ cũng là dựa vào thiên thời địa lợi. Dù sao hắn cũng là chủ của Phong Vân Các, thổ địa điều khiển khí vận của một vùng này. Tại Phong Vân Các, hắn có thể phát huy vượt xa bình thường một chút. Dù là như vậy, cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với Lệ Giao. Long Duệ không hổ là Long Duệ, chỉ thừa kế một huyết mạch nhỏ bé, nhưng không ngờ có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Nếu chiến đấu cùng Lệ Giao ở bên ngoài, Hoa Hưng đoán mình đã sớm thua rồi. Hắn thống hận Lệ Giao, nhưng cũng biết tiếp tục chiến đấu với mình thì cả Phong Vân Các cũng không có nửa điểm tốt đẹp. Hai đế tuân tầng 3 toàn lực xuất thủ, có sức phá hủy cực kỳ to lớn, có thể hủy diệt cơ nghiệp của Phong Vân Các. Vì vậy, hắn muốn cùng Lệ Giao dừng tay giảng hòa. Trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Dù sao, hai tiểu bối kia cũng không liên quan. Hắn cùng Lệ Giao tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì, cho dù phân ra thắng bại cũng có tác dụng gì chứ. Lệ Giao nghe thì nhướng mày, mặc dù không nói chuyện, nhưng Hoa Hưng lại thấy rõ ràng lực lượng của hắn thu lại mấy phần. Hoa Hưng thấy như vậy trong lòng vui mừng, biết Lệ Giao cũng không tích cực kiên quyết như bề ngoài. Hắn có lẽ cũng là bất đắc dĩ mới cùng mình đối địch, ngay sau đó liền rèn sắt khi còn nóng. Lệ huynh, tốt xấu gì, huynh và ta cũng có trăm năm giao tình, vì hai tiểu bối náo loạn thành như vậy, nói ra chỉ khiến cho người trong thiên hạ nhạo báng. Không bằng dừng tay, nhìn kết quả tranh đấu bên kia rồi tính toán tiếp, ý của ngươi ra sao? Khi dứt lời, lực lượng của Lệ Giao lại thu đi không ít. Hoa Hưng biết mình đoán không sai, vừa tùy ý ra chiêu vừa nói tiếp. Lệ huynh à Lệ huynh, tại sao làm khổ mình như vậy chứ? Lệ Giao không nói nhưng cũng không hùng hổ dọa người như trước kia. Hoa Hưng biết hắn có chút mất thể diện, dù sao một hồi như vậy ít nhiều có chút thay đổi thất thường. Thời khắc này không dừng tay cũng là bởi vì tâm có điều cố kỵ thôi. Sợ hai tiểu bối từ trong huyền kiếm đồ đánh ra, thấy được hắn thâu gian dùng manh lưới. Trong lòng cười nhạo, Hoa Hưng cũng không tiếp tục khuyên. Dù sao chỉ cần không phá hủy cơ nghiệp của Phong Vân Các, mình cùng theo hắn. Chỉ cần giết chết hai tiểu bối kia, đợi đại trưởng lão của bọn họ xuất thủ, liền cho Lệ Giao biết kết quả của việc đắc tội với Phong Vân Các. Bên này cũng đánh như chơi, hai người đều không xuất toàn lực, nhưng mặt ngoài vẫn phải bạo lửa như trước, khiến cho các đệ tử của Phong Vân Các vây quanh nhìn đến hứng thú say sưa. Mà bên trong âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ, Dương Khai cũng không tốt hơn gì. Dù sao cũng là kiếm trận hợp lực của 100 người bày ra. Dù là hắn thi triển bí thuật long hóa cũng không thể nào phá khai. Đối mặt với kiếm mang liên tục đánh úp, hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Đại trưởng lão càng đánh càng kinh ngạc. Với trận pháp liên tiếp tấn công mạnh mẽ, không ngờ đều không có tác dụng gì. Còn bà nó, tên này còn là con người sao? Thanh niên kia biến thành quái vật lớn, tất nhiên là vô cùng chật vật. Cả người vết máu loang lổ, nhưng dáng vẻ bệ vệ ngập trời không mảy may giảm đi. Ngược lại, càng đánh càng hăng, giữa tay bính phát ra uy năng lớn lao, làm huyền kiếm đồ lắc lư một trận. Đương nhiên, không cần lo hắn có thể phá trận, nhưng đám người đại trưởng lão cần tiêu hao lực lượng để hóa giải công kích của hắn. Cứ mãi như vậy, chỉ sợ thật sự có khả năng bị hắn thoát vây. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt của đại trưởng lão lóe lên một tia tàn khốc, trong miệng truyền âm. Không bao lâu, một đạo thân ảnh di động hiện ra trước mặt lão, lại là tam trưởng lão Phong Vân Các, là những người trước đây cùng lão bày trận. Chủ trận! Đại trưởng lão phân phó nói. Tam trưởng lão nghe thì cả kinh, sợ hãi nói. Đại trưởng lão! Người muốn vận dụng một chiêu kia? Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Trừ cách đó ra, không còn biện pháp nào khác. Tam trưởng lão trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Vậy đại trưởng lão cẩn thận à, tiểu tử này có chút không tầm thường. Được. Đại trưởng lão lên tiếng thay tam trưởng lão chủ trì trận nhãn. Bản thân bước ra một bước trong hư không. Lão đưa tay ra một chiêu, cách đó không xa, một đạo lưu quang đánh úp bị lão bắt trên tay. Đúng là đế bảo trường kiếm của lão ta. Bày trận huyền kiếm đồ không chỉ cần người mà còn cần dùng kiếm. Võ giả bày trận đều là người tu luyện kiếm đạo. Lúc trước đế bảo của đại trưởng lão cùng trận đồ hòa làm một thể. Thời khắc này bị hắn triệu hồi, hiển nhiên là muốn thi triển bí thuật có uy năng to lớn. Trường kiếm đi đến trước mặt, một tay đại trưởng lão khắp vài đạo pháp quyết, bỗng nhiên chỉ tay lên thân kiếm một chút. Máu tươi chảy xuôi, chưa qua tích tắc đã bị trường kiếm kia hấp thu sạch. Trong khoảnh khắc, trường kiếm liền biến thành sắc huyết quang. Linh khí xung quanh như ngửi được mùi tanh hôi, trôi rít chen chúc mà đến, rót vào trong trường kiếm. Đại trưởng lão đế tôn tầng 2 khí tức liên tiếp kéo lên, cả người quần áo bay phấp phới. Trong thời gian ngắn liền bạo phát ra uy thế tầng 3, nhưng mà không có dấu hiệu nào đình chỉ. Thẳng cho tới lúc sắc mặt của đại trưởng lão đỏ lên, dường như tùy thời cũng có thể vỡ toát, khi thế đang kéo lên kia mới dừng. Thời khắc này, đại trưởng lão uy thế khiếp người, cả Hoa Hưng cùng Lệ Giao đều không cách nào so sánh. Không phải là lực lượng tự thân, mà là mượn chi uy của trận pháp, đem uy năng âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ gia trì trên thân mình. Đôi con người đỏ thẫm của đại trưởng lão khóa được Dung Khai, một hơi đề thăng đến cực hạn, bỗng nhiên chợt quát. Chết đi! Dứt lời, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang hướng Dung Khai chém tới. Dung Khai trong kiếm đồ càng lúc càng thấy da thịt căng thẳng, một loại khí tức tử vong đem mình tự bao trùm, dẫn dắt đế nguyên trong cơ thể hắn cuồn cuộn không dứt. Thần niệm ầm ầm đẩy ra, lập tức liền nhận ra chỗ phát ra nguy hiểm. Trong hư không, tia sáng chói mắt như điện đánh úp, kiếm mang rực rỡ vô cùng, kiếm ý ngưng luyện như thực chất, dường như có thể phá khai hết thảy lá chắn trên thế gian, chặt đứt càn khôn hoàng vũ. Mi mắt của Dương Khai đột nhiên co rút. Một kích kinh khủng như vậy, tuy rằng kém đại ma thần cách không một chút, nhưng cũng có thể đánh bại đế tôn tầng 3. Dương Khai biến thành bán long, nhưng lại có cảm giác không thể ngăn. Kiếm mang chưa tới, nhưng mà thân thể giống như đã bị xé rách. Hắn như lâm phải đại địch, hai tay nhanh chóng biến đổi ấn quyết, trong miệng khẽ quát. Tuế nguyệt như toa. Một chưởng chụp về phía trước, kiếm mang xé hư không mà tới. Tuế nguyệt như toa, không ngờ trực tiếp nổ tung. Dư thế của kiếm mang không giảm mà tiếp tục chém xuống. Dương Khai giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người có thể ở chính diện phá khai tuế nguyệt như toa. Cho dù hắn vẫn chưa ấn luyện xong ở chánh điện phá khai tuế nguyệt như toa, nhưng dù sao cũng là đại đế thần thông. Nói hư là hư như vậy sao? Làm sao mà mạnh đến như thế? Hắn đang nghĩ ngợi, lúc đang muốn vào trong huyền giới châu tránh một chút để tạm lánh mũi nhọn, thì bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ. Dương đại thúc! Lại là Lâm Vận Nhi đã chuẩn bị thỏa đáng, trong lời nói tràn đầy tự tin. Trong lòng của Dương Khai vừa động, một mực bảo vệ Lâm Vận Nhi cùng hóa thành một quan sơn hà chung, từ trên trời giáng xuống, dùng thân mình hắn bao phủ, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Đại trưởng lão tâm tính bất thác, thời khắc này cũng không có nhịn được sổ một câu thô tục. Hồng Hoang dị bảo này, lực phòng ngự mạnh ra sao, trước đây hắn cũng đã lĩnh giáo. Tuy rằng hắn có thể mượn uy năng của cả đại trận, thi triển hơn xa tu vi của chính mình một chút, nhưng cũng không có lòng tin có thể khai phá vòng bảo vệ của Hồng Hoang dị bảo này. Nói cách khác, một chiêu này mình thi triển, lại gặp một đối thủ như thế, quả thật là xui xẻo tám đời. Nếu là kiếm thuật của bản thân lão, lão còn có thể biến đổi mục tiêu, nhân cơ hội chém chết Lâm Vận Nhi. Nhưng lực lượng này đã vượt ra khỏi phạm vi mà lão có thể khống chế, chỉ có thể thả, không thể nào nhận. Trơ mắt nhìn Sơn Hà Chung ngăn phía trước, còn đang đụng tới. Một tiếng ầm vang, tia sáng tùy ý phát ra, Sơn Hà Chung chấn động mạnh một cái, thân hình của đại trưởng lão hiển lộ ra. Thời khắc này, đại trưởng lão đã không còn phong độ như trước. Lực va chạm cố nhiên không muốn mạng của lão, nhưng cũng khiến cho lão thất khiếu chảy máu. Một trận choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy một thân thực lực cũng thay đổi mà tan rã, căn bản không đề được nửa điểm đế nguyên. Thu! Lâm Vận Nhi không có nhân cơ hội đánh ra, mà trong miệng phát ra một tiếng duyên dáng. Ngay sau đó, đại trưởng lão đầu óc mê muội cả kinh thất sắc, bởi vì lão cảm thấy đế bảo trường kiếm trên tay mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt, không thể khống chế từ trên tay mình bay ra ngoài. Lão đầy mặt hoảng hốt, vội vàng thúc giục thần niệm muốn triệu hồi đế bảo. Đối với người tu luyện kiếm đạo mà nói, kiếm trong tay là của quý của mình, hướng chi đây là đế bảo mà đại trưởng lão hắn tu bằng tánh mạng. Kiếm này nếu rơi vào trong tay của người khác, giống như cho người khác nửa cái sinh mệnh. Nhưng khiến cho trưởng lão cảm thấy kinh sợ vô cùng, đó chính là bất kể hắn thúc giục bí thuật ra sao, đế bảo trường kiếm theo mình hơn ngàn năm, không ngờ đều không có phản ứng, dường như ngàn năm ràng buộc này trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh chặt đứt. Lão trợn to hai mắt, nhìn lại Lâm Vận Nhi, vừa thấy lập tức trợn mắt há hốc mồm. Không để cho lão có phản ứng tiếp theo, thân thể cao lớn của Dương Khai bỗng nhiên hiện ra trước mặt lão, như một tòa núi nhỏ che chắn ánh mặt trời trước mặt lão. Không xong rồi! Cả người đại trưởng lão rét run, thân mình thoát một cái, đang muốn ẩn vào trong kiếm đồ. Dương Khai cũng đã đưa tay ra, một tay siết lấy thân thể của lão rồi toét miệng cười gằn. Đi ra rồi, còn muốn quay trở về sao? Chỉ một thoáng, đại trưởng lão hồn phi phách tán. Trong hư không cũng truyền đến hàng loạt tiếng kinh hô, hiển nhiên là những đệ tử Phong Vân Các đã bày trận gào thét. Chương 3005. Khốn kiếp! Tiểu bối, người dám sao? Mau thả đại trưởng lão ra, nếu không ta sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Bốn phía truyền đến hàng loạt tiếng kêu la. Dương Khai một tay bắt lấy đại trưởng lão, cặp mắt lăng lệ quét qua hư không, nhẹ nhàng cười. Sau khi trận pháp này tạo ra, hắn luôn thủy chung lâm vào thế bị động, ngay cả cái bóng của địch nhân cũng không tìm ra. Đã sớm nín giận trong lòng không có chỗ phát tiết, giờ này thật vất vả mới chộp lấy một sơ hở, bắt được đầu não của đối phương, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hơn trăm người bày trận đối phó hai người mình và Lâm Vận Nhi, trong đó còn có vài vị đế tôn cảnh, thậm chí còn có đế tôn tầng 2. Loại càng tàu ráo máng đuổi tận giết tuyệt này, giờ này bị mình đoạt lấy tiên cơ, liền hô hấp dồn dập, ra miệng uy hiếp, lại còn muốn đòi mình thả người ra. Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như thế? Dương Khai cười hăng hắc một tiếng, còn người liếc một cái trừng mắt nhìn đại trưởng lão, trong miệng phun ra một chữ lạnh như băng. Chết! Không! Đại trưởng lão cả kinh thất sắc, nhanh tiếng kinh hô. Cũng mặc kệ lão ra sức vùng vẫy, cũng không thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay kia. Lực lượng cuồng bạo từ bốn phương tam hướng đè ép, tiếng xương cốt gãy lìa truyền ra. Con người của đại trưởng lão lập tức trợn tròn, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Lão có thể tin tưởng cảm nhận được xương cốt của mình đã gãy lìa, lục phủ ngũ tạng bị đè ép đến biến hình, bạo nát. Ầm một tiếng, máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Đại trưởng lão chết rồi! Đệ tử Phong Vân Các một loạt kinh hô, quả thực không thể nào chấp nhận được thứ ngay trước mặt. Đại trưởng lão là nhân vật ra sao? Trong Phong Vân Các, ngoài trừ các chủ Hoa Hưng, thì lão chính là người lợi hại nhất. Nhưng một người cường đại như thế, không ngờ bị quái vật kia một tay bóp nát. Tiểu bối càng rỡ! Báo thù cho đại trưởng lão! Khiếp sợ yên lặng trong chốc lát, sau đó tiếng kêu gào càng thêm lợi hại. Kiếm đồ một lần nữa vận chuyển, bốn phương tam hướng nổi lên từng thanh kiếm sắc bén, ý sát phạt đột nhiên tăng. Âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ với kiếm vi bản, với tu luyện kiếm đạo và giả làm căn cơ, vốn là chủ sát phạt, đại trưởng lão chết đi khiến cho sát niệm của mọi người càng thêm mãnh liệt. Lần này uy thế của trận pháp đã tăng lên không ít. Đáng tiếc, dù là như vậy, uy lực của cả trận pháp cũng đang yếu bớt, không gì khác mà bởi vì vốn đại trưởng lão đã chết. Thầy lão chỉ có tam trưởng lão có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, thực lực tâm trận thấp xuống một tầng, nên uy lực của cả kiếm trận cũng là yếu bớt, uy thế có tăng lên căn bản không thể nào bù lại được. Dương Khai ngông cuồng cười to. Bổn thiếu có thể giết một người trong các ngươi, thì cũng có thể giết toàn bộ các ngươi. Đợi cho ta rửa sạch, ta sẽ bắt từng người một, làm cho tàn phế. Chủ trận Tam trưởng lão chợt quát một tiếng không do dự, tâm niệm vừa động, kiếm mang lần nữa che phủ trời đất hướng về Dương Khai. Dương Khai còn chưa kịp hành động, Lâm Vận Nhi lại quát nhẹ một tiếng. Thu! Dứt lời, vô số kiếm mang như bị cái gì gọi về, đồng loạt biến đổi phương hướng, sau đó biến mất không thấy. Dương Khai quay đầu nhìn, mày dương lên, vẻ mặt như có chuyện ngoài ý muốn. Giờ khắc này hai tay của Lâm Vận Nhi giơ lên cao, trên tay nâng một vật lớn cỡ thau rửa mặt. Nàng nâng lên quá đầu, vật kia đen như mực, thoạt nhìn không có gì lạ, giống như một cái nồi sắt nấu cơm bình thường. Nhưng nồi sắt này lại có lực cắn nuốt không thể tưởng. Kim khí từ âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ thúc dục ra đều bị hút vào trong nồi, sau đó biến mất không thấy. Nồi sắt kia thật giống như một cái động không đáy, không quản ít hay nhiều kiếm mang, toàn bộ đều hấp thu hết, căn bản không có dấu hiệu bão hòa. Nhưng điều khiến Dương Khai ngạc nhiên không phải uy năng của nó, mà là khí tức của nó. Đó là một loại khí tức thê lương cổ xưa, vô cùng thuần khiết, cùng sơn hà chung của mình không sai biệt lắm, dường như đến từ thời đại Hồng Hoang. Hồng Hoang dị bảo? Hai mắt của Dương Khai sáng ngời, hắn không ngờ trong tay của Lâm Vận Nhi lại có một kiện Hồng Hoang dị bảo. Hồng Hoang dị bảo truyền thừa từ xưa đến nay quá mức thừa thớt, cho tới nay Dương Khai ngoại trừ sơn hà chung ra cũng chỉ thấy cây trống mà Hoa Vũ Lộ có. Hơn nữa cây trống của Hoa Vũ Lộ có bộ dáng ra sao, uy năng ra sao, hắn cũng không có hiểu rõ lắm. Nhưng mà cái nồi sắt này thì quá là ghê gớm. Chỉ xem cách nó cắn nuốt đơn thuần kia thì đã là một bảo vật bình thường không thể nào so sánh. Vật này vừa nhìn qua thật tưởng là một cái nồi nấu cơm. Đây chính là vật sát thủ của ngươi sao? Dương Khai hỏi. Tiểu Vận Nhi trên đầu là một cái nồi sắt, cười hi hi, lẻn đến bên cạnh Dương Khai, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền đứng trên bả vai của hắn. Bộ dáng đại thúc lúc này thật là đẹp trai nha. Dương Khai cười ha ha. Ta cũng cảm thấy đẹp trai chết đi, Tiểu Vận Nhi thật là tinh mắt. Tam trưởng lão vừa nghe thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đây là trận chiến sinh tử, là cuộc chiến đánh cược hết thảy. Không ngờ địch nhân ở bên kia hàn huyên, rõ ràng chính là không để nhóm người mình vào trong mắt. Lão mặc dù không biết rốt cuộc cái nồi kia là lịch ra sao, không ngờ có thể phát huy ra thần hiệu như thế, nhưng cũng bị vẻ thờ ơ của Dương Khai và Lâm Vận Nhi chọc tức. Đang muốn lần nữa thúc giục trận pháp, bốn phương tam hướng bỗng nhiên truyền ra hàng loạt tiếng kinh hô. Ai, xảy ra chuyện gì? Kiếm của ta! Sư huynh à, giúp ta, kiếm của ta sắp bị hút đi rồi. Giúp người thế nào đây? Kiếm của ta cũng như vậy, hiện nay ta cũng tự thân khó giữ rồi. Thanh âm truyền tới, tam trưởng lão cả kinh thất sắc, lại nghĩ tới một màn quỷ dị của đại trưởng lão khi trước, bỗng nhiên hiểu rõ điều gì, nét mặt vô cùng kinh hãi. Đúng lúc này, lão cũng nhận được trường kiếm trên tay mình, bị một luồng lực lượng dẫn dắt, muốn xông về cái nồi sắt. Từng đạo lưu quang xé không đánh úp, lần này cũng không phải là kiếm mang hư vô mờ mịt, mà là bí bảo trường kiếm thứ thiệt. Kết âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ, tất cả đều là võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 trở lên. Có bí bảo không quá kém, ít nhất cũng là đạo nguyên cảnh trung phẩm, cũng có không ít đế bảo. Chỉ là giờ này khắc này, bất kể là bí bảo cấp đạo nguyên hay trường kiếm đế bảo, đều bị hút bay đến nhập vào trong cái nồi sắt rồi biến mất không thấy. Chỉ trong chớp mắt, nồi sắt kia đã thu được mấy chục thanh trường kiếm. Đây là thứ quái quỷ gì? Tam trưởng lão cả kinh thất sắc, không ngờ cái nồi sắt này có thể thu hồi được bí bảo của người khác. Như vậy sao có thể tiếp tục đánh đây? Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua trên đời này có loại bí bảo quỷ dị như thế. Lực cắn nuốt từ trường kiếm trên tay càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho lão khó có thể nắm giữ. Tam trưởng lão không dám thiếu cảnh giác, vội vàng nâng cao tinh thần khống chế đế bảo của mình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa được 10 hơi thở, hơn 90 thanh trường kiếm đã bị cái nồi hút đi. Chưa tới một lát sau, ngay cả đám người tam trưởng lão cũng không cầm được trường kiếm trên tay, vèo một cái liền thoát khỏi khống chế của họ bay đi. Tam trưởng lão kinh hô, điên cuồng thúc giục bí thuật, muốn triệu hồi đế bảo của mình, nhưng đâu còn tác dụng gì. Ngay cả đại trưởng lão cũng không làm nên chuyện, lão sao có khả năng. Đợi cho thanh trường kiếm cuối cùng rơi vào trong nồi rồi, hư không dường như truyền đến một tiếng vang. Từng đạo thân ảnh đột ngột hiện ra, vây quanh xung quanh Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi. Trên mặt mỗi người đều không khỏi kinh hãi. Những người này tất cả đều là đệ tử của Phong Vân Các, tham dự bố trí huyền kiếm đồ cùng với các trưởng lão. Đại dịch huyền kiếm đồ lấy kiếm vì bản, lấy người làm căn cơ. Giờ này tất cả trường kiếm đều bị lấy đi. Cho dù là có người, trận pháp cũng sẽ sụp đổ. Tự nhiên khiến bọn họ không thể nào ẩn nấp thân hình. Làm sao có khả năng này? Trên bầu trời bên kia, Hoàng Hưng hít một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn một màn này. Âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ đã bị phá. Bao lần cứu vớt Phong Vân Các, vậy mà âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ bất diệt bây giờ lại bị phá. Hoa Hưng gần như nghĩ mình đang nằm mơ. Không thể nào, trận này truyền thừa từ vạn năm trước, chỉ cần 5 người đã có thể bày trận rồi, càng nhiều người uy lực càng to lớn. Lần này bày trận có chừng hơn 100 người, đây chính là quy mô cực lớn, chủ trận lại là đại trưởng lão, tu vi đế tôn tầng 2. Đội hình như vậy, cho dù là bản thân mình rơi vào, chắc chắn là 10 phần chết. Làm sao có thể bị hai tên tiểu bối chưa từng ai biết lại phá bỏ như vậy? Mà đại trưởng lão đâu rồi? Ánh mắt của hắn đảo qua, lại không nhìn thấy được thân hình của đại trưởng lão bên trong. Trong lòng hồi hộp, biết đại sự không ổn. Đại trưởng lão rõ ràng là chủ trận, chủ trì của trận pháp, nhưng thời khắc này lại không thấy bóng dáng. Chỉ có một khả năng, đại trưởng lão đã chết. Chết thế nào? Là người nào giết? Hoa Hưng có nghĩ cũng không thông. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên Hoa Hưng căng thẳng, bản năng đã nhận ra một tia nguy hiểm. Không xong rồi. Lão lúc này mới nhớ người chiến đấu cùng mình, thực lực của đối phương so với hắn chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Nếu là lúc bình thường, hắn cũng không có khả năng phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng một màn vừa rồi khiến hắn rung động quá lớn, khó tránh khỏi có chút phân tâm. Mà hắn vừa phân tâm thì chính là cơ hội cho Lệ Dao xuất thủ. Đế Nguyên hùng mãnh từ phía trước đè ép, nổi tung trên ngực hắn. Cả người Hoa Hưng chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hoa lão cẩu, dám cả gan đối đầu cùng Dương công chủ, ngày hôm nay Lệ mổ cùng ngươi không chết không thôi. Một lời vừa ra, Hoa Hưng lại nôn ra một ngụm máu tươi, rồi bi phẫn nói. Lệ gia, ngươi chết đi. Vừa rồi hai người còn vừa đánh vừa chơi, ngươi tới ta đi. Nhìn như náo nhiệt một trận, nhưng thật ra chỉ dùng chưa đến một phần sức. Nhưng lúc này bỗng nhiên liều mạng, Hoa Hưng bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn cũng biết Lệ Dao tại sao lại như thế. Rõ ràng chính là thay gió đổi chiều, nhưng vẫn không nhịn được lửa giận trong lòng. Trăm năm bằng hữu, giờ khắc này nói đánh liền đánh. Hoa Hưng cắn răng quát. Các người nghĩ rằng sẽ thắng được như vậy sao? Hôm nay dù là một người, đừng hòng trốn thoát. Dừng một chút, hắn lại gào thét. Mời thánh thú! Kết thúc tập 591 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.